Tần Khống Thiên Hạ, chương 1903, Lăng Tiêu Chiến Niếp Đao, 2. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc Lăng Tiếu cũng có thuộc tính cùng ý cảnh giống như hắn. Huống hồ Lăng Tiếu còn nhiều ra ba loại thuộc tính, cho nên ưu thế của Niếp Đao đã không còn là ưu thế. Hắn có thể đối phó được người khác lại là không cách nào đối phó được với Lăng Tiếu. Lại hòa đối hòa, lấy quyền đối đao, va chạm giữa ý cảnh khiến cho chàng tỷ đấu này trở bên vô cùng kịch liệt đặc sắc. Người ở xung quanh thì là không ngừng hô lên, người của kim tộc hy vọng thấy Lăng Tiếu chiến thắng, mà người của thần thể phái hy vọng Niếp Đao thắng, người của phái trung gian thì là mong đợi thắng bại cuối cùng. Sau một lúc đối oanh, hai người lại một lần nữa phân ra, đều là không nhìn được ra ai thắng ai bại. Người của kim tộc không phải là chỉ có kim thuộc tính sao? Ngươi cũng là một tên dị loại. Niếp Đao nhìn Lăng Tiếu bình tĩnh nói. Kim tộc chúng ta nhưng không có quy định này. Nhưng mà ngươi muốn ta dùng kim thuộc tính đánh bại ngươi cũng là có thể. Chớ cho là hỏa thật sự có thể khắc kim. Lăng Tiếu đáp, là vậy sao? Ta đây ngược lại muốn nhìn ngươi có năng lực này hay không? Niếp Đao nói một tiếng. Trong tay hắn nhiều ra một thanh đao. Ngoại hình của thanh đao này rất kỳ lạ. Rất khốc, mang theo lực lượng hỏa thuộc tính nồng đậm, cho người ta một loại cảm giác uy áp vô hình. Đây rõ ràng là một thanh thần khí đã đạt tới cấp bậc cao cấp. Tên là Phần Diễm Đao, là đao khí mà Niếp Đao hai thế một mực đều sử dụng. Trong đao đã sản sinh ra khí hồn, có thể trở thành đỉnh cấp thần khí, thậm chí là tiến giai cổ thần khí cũng có thể. Khí chất của Niếp Đao khi cầm Phần Diễm Đao ở tòng tay đã biến đổi. Hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế đao khách, trong mắt chỉ có đao mà thôi. Ánh mắt của hắn, động tác của hắn, hết thảy của hắn đều trở nên để người ta khó có thể nắm bắt được. Ở trước một khắc Niếp Đao xuất thủ, Lăng Tiếu đã ý thức được Niếp Đao có thể đã đem cảnh giới đao pháp lĩnh ngộ đến viên mãn. Bằng không không thể nào có cái cảm giác này. Trong nháy mắt một thanh hỏa diễm cự đao từ trên trời chạm đến. Vô số không gian lập tức bị chấn nát, một đạo liệt phùng dài dài bị kéo mở ra, hỏa thế hừng hực dọa người chí cực, Lăng Tiếu không tiếp tục tiềm ẩn bất kỳ lực lượng nào nữa. Cổ hoàng thần công vận chuyển tới cực hạn, mấy chục lần chiến lực toàn bộ mở ra, kim long thương đã xuất hiện ở trên tay của hắn, hắn gào thét một tiếng, cả người nghênh đón cự đao kia mà lên, kim long thương hoành quét đem đao mang này đánh cho sụp đổ. Chỉ là một đao vừa tán, một trận đao mang liên tiếp không ngừng mà chạm xuống, mỗi một đao đều mang theo thần uy khai thiên liệt địa. Để người cảm thấy sợ hãi không dứt, lực lượng này đã đạt tới cảnh giới đạo ý viên mãn rồi. Đã để cho Niếp Đao có lực lượng dung chuyển trung cấp thần vương đỉnh phong. Nhưng mà tất cả chiến lực của Lăng Tiếu toàn bộ đánh ra đồng dạng có được lực lượng không kém với trung cấp thần vương đỉnh phong. Thậm chí còn muốn vượt qua một chút, Lăng Tiếu huy động Phách Long Thương Quyết, sử ra từng con kim long chợt hiện đem rất nhiều hỏa đao kình kia nhất nhất cầm thét chấn tan. Hai người không ngừng giao thủ, lực lượng càng không ngừng vận chuyển đến chí cực, khiến cho quang mạc phòng ngự của diễn võ tràng đều không ngừng rung động lên. Bọn họ thấy qua cái gì là yêu nghiệt trong đồng giai. Hai người này là vương trong yêu nghiệt. Lực chiến đấu qua biến thái rồi, hai người trừ đối oanh ở trên lực lượng ra, còn đang so đấu thân pháp, người nào có thể đem tốc độ đề thăng tới nhanh nhất. Người đó là có thể chiếm được tiên cơ, đem đối thủ đánh ngã. Ở thời khắc mấu chốt này Niếp Đao tựa hồ xuất hiện một tia bộ dạng sức lực không đủ. Lực lượng hơi giảm xuống, ánh mắt của Lăng Tiếu nhảy lên, lập tức bắt được cơ hội hướng về phía Niếp Đao toàn lực đâm tới. Nhưng mà khi hắn liền muốn đem Niếp Đao đâm vào lại là dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Bại cho ta đi, bỗng dưng có một đạo thanh âm khác vang lên ở bên người Lăng Tiếu. Một cỗ đao mang cường đại hướng về phía hắn đánh đến. Lăng Tiếu phải xoay người ngăn cản, mà Niếp Đao ở chính diện hắn lại là phát ra cười lạnh. Cũng đối với Lăng Tiếu lần nữa xuất kích. Giáp kích ở hai cái phương hướng bất đồng đã để cho Lăng Tiếu chống được bên này thì mất bên kia rồi. mắt thấy Niếp Đao đã muốn đem Lăng Tiếu Trảm bị thương. Lại lần nữa phát sinh biến hóa, đao kình của Niếp Đao cư nhiên bị một cái Lăng Tiếu khác ngăn cản lại. Cũng đem Niếp Đao chấn đến ngã bay ra ngoài. Đây làm sao có thể? Niếp Đao bị chấn đến thổ một búng máu quát lên. Lúc này tất cả quang mang thần lực đã biến mất, nhưng mà ở tỷ võ chẳng lại nhiều ra hai đạo thân ảnh. Phân biệt là hai cái Niếp Đao cùng với hai cái Lăng Tiếu. Đây để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng ra. Bởi vì hai đạo thân ảnh nhiều thêm kia đều là tồn tại sinh động. Căn bản không giống như là bất kỳ một đạo thần hồn phân thân nào. Không có cái gì là không thể nào. Ngươi có huyết nhục thần hồn, ta cũng có huyết nhục thần hồn. Hơn nữa huyết nhục thần hồn của ta nếu như so với ngươi thì cường đại hơn nhiều. Một trận chiến này ngươi khẳng định bại rồi. Lăng Tiếu ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói với Niếp Đao. Hắn đã sớm suy đoán Niếp Đao là đoạt thể trong tu giả rồi. Mà lấy lực cảm ứng thần hồn của hắn hoàn toàn có thể cảm giác được thần hồn lực lượng của Niếp Đao có khác với thường nhân. Cho dù hắn ẩn giấu tốt như thế nào nhưng mà căn bản không trốn được cảm ứng của Lăng Tiếu. Mà liền ở mới vừa rồi Niếp Đao chính là lợi dụng huyết nhục thần hồn phân thân của hắn dụ dỗ Lăng Tiếu. Còn muốn để chân thân đem Lăng Tiếu oanh thương, dùng cái này đến đánh bại Lăng Tiếu. Đáng tiếc hắn vẫn là đánh giá thấp Lăng Tiếu. Cho nên thắng bại của một trận chiến này đã là biết được trước rồi. Niếp Đao đã đánh giá Lăng Tiếu rất cao rồi. Hắn cũng cảm thấy hắn có đủ loại thủ đoạn. Muốn đối phó với Lăng Tiếu còn là không quá khó. Bởi vì hắn xem xét tỉ thí lúc trước của Lăng Tiếu. Thân pháp ý cảnh kia chỉ bất quá là mới bước vào cửa. Mà hắn sở dĩ có thể một chiêu chế địch chính là dựa vào lợi thế của tốc độ này. Hơn nữa cổ hoàng thần công của kim tộc trong nháy mắt bộc phát ra làm chấn động đối thủ. Nhưng mà sau khi hắn đối chiêu với Lăng Tiếu, hắn phát hiện ý cảnh của Lăng Tiếu một chút cũng không kém hắn. Đây để cho hắn không cách nào đem Lăng Tiếu triệt để áp xuống. Hắn bắt đầu thay đổi cách nhìn với Lăng Tiếu, nhưng mà hết thảy đây đều còn chưa để cho hắn phải thua kém. Hắn vẫn còn nắm chắc đối phó với Lăng Tiếu. Cho nên hắn đặc biệt lộ ra một cái sơ hở cho Lăng Tiếu. Để cho Lăng Tiếu rơi vào bẫy của hắn, lại lợi dụng thần hồn phân thân làm ra đột kích, nhưng mà sát chiêu chân chính kia còn là ở trên chân thân của hắn. Cách chương.